Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, ngươi có muốn hay không thêm trái trứng? 1. Hai người ai cũng không có chú ý tới tổng kinh là một cái dưới bàn công tác. Ẩn giấu một người, người kia cầm điện thoại, len lén đập mấy chương Hạ Vãn An từ Hàn Kinh Niên trong văn phòng ra ảnh chụp. Trên đường về nhà, Hạ Vãn An chưa quên cho tổ mẫu về một điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Vãn An theo thói quen hướng trên ghế ngồi khẽ dựa liền nhắm mắt lại. Bất quá nàng cũng không ngủ, trong xe rất yên tĩnh. Đại khái qua mấy phút sau, nàng cảm giác bên người có chút động tĩnh, liền có chút sốc lên mí mắt nhìn thoáng qua, là lái xe Hàn Kinh Niên đem bàn tay đến nàng bên này. Đem đối nàng thổi gió lạnh miệng đóng lại, Hàn Kinh Niên lực chú ý đều tại ngay phía trước trên đường. Cũng không có phát giác được nàng mở mắt, chờ hắn đem để tay trở lại trên tay lái về sau. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm bị hắn đóng lại gió lạnh miệng nhìn một lát, liền lại nhắm mắt lại. Nàng xem ra cùng vừa mới không có gì khác biệt, vừa ý lại loạn, xe rất nhanh dừng hẳn ở nhà bãi đậu xe dưới đất. Hạ Vãn An mở mắt nhìn một chút bên cạnh Hàn Kinh Niên, sau đó liền giải khai dây an toàn. Trước khi xuống xe, nàng lại liếc mắt nhìn Hàn Kinh Niên, muốn mở miệng nói chút gì, cuối cùng lại không nói gì. Xuống xe, về đến nhà, không ăn cơm tối, Hạ Vãn An đi phòng bếp nấu bát mì. Hàn Kinh Niên thấy Hạ Vãn An không hỏi một tiếng mình một câu có ăn hay không cơm tối, liền một hồi không phải đi phòng ăn rót cốc nước, chính là một hồi mở ra tủ lạnh từ bên trong cầm một bình dưỡng nhạc đa. Như thế phản phục mấy lần về sau, Hàn Kinh Niên thấy Hạ Vãn An trực câu câu nhìn chằm chằm bếp lò bên trên nước, căn bản không để ý mình, liền đi tới cửa phòng bếp, cầm trong tay uống non nửa bình dưỡng nhạc đa đưa tới. Uống sao? Hạ Vãn An mang theo lấy kỳ quái nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên. Sau đó, a, một tiếng, tiếp nhận đi một hơi đem còn lại dưỡng nhạc đa tràn vào trong bụng. Hàn Kinh Niên gặp nàng uống dưỡng nhạc đa về sau, còn chưa mở miệng hỏi mình có muốn ăn hay không cơm ý tứ, sầm mặt lại quay người đi. 3 phút sau, hắn lại gãy trở về, sau đó từ trong ngăn tủ cầm cái nồi, đặt ở Hạ Vãn An bên cạnh bếp lò bên trên. Hạ Vãn An cổ quái nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, ngươi muốn làm gì? Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm Hạ Vãn An trong tay đang chuẩn bị vào nồi mì sợi. Về, nấu bát mì, đây là cái chảo, không phải nấu bát mì nồi. Hàn Kinh Niên lại mở ra ngăn tủ. Ngươi đừng lật ra, nhà chúng ta liền một cái nấu bát mì nồi. Ta tại dùng, Hàn Kinh Niên yên lặng đóng lại ngăn tủ. Lần nữa nhìn về phía Hạ Vãn An trước mặt đun sôi nước nồi. Bất quá lần này, Hạ Vãn An ngược lại là mở miệng hỏi hắn. Ngươi không ăn cơm tối nha? Kia cho ngươi cũng nấu một tô mì. Hạ Vãn An vừa nói vừa hướng trong nồi thả mặt. Sau đó đợi đến mặt nấu mở về sau, tăng thêm một chút nước lạnh, lại cầm cái trứng gà. Ngươi có muốn hay không thêm trái trứng? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, hướng về phía Hạ Vãn An so hai ngón tay, ý là hai cái trứng gà. Tốt a. Hạ Vãn An chạy tới tủ lạnh trước, nhìn thoáng qua mình bên trong chỉ còn lại 3 cái trứng gà. Rất không bỏ được cầm 2 cái, đánh vào trong nồi, lúc ăn cơm, Hạ Vãn An vừa nghĩ tới ngày mai tan tầm muốn đi siêu thị mua trứng gà, liền thịt đau ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, đợi chút nữa ngươi rửa chén. Thế là, cơm tối kết thúc về sau, có được chục tỷ tài sản Hàn Kinh Niên phủ lấy Hạ Vãn An màu hồng Hello Kitty tạp dề, ôm 2 cái bát 1 cái nồi tiến phòng bếp. P.S. Wakaka, cái này mẹ nó đến cùng là cái gì thần tiên CPA tương đương manh lật ra có hay không? Tấu chương thuộc về tăng thêm nghe nói cho quyển sách tặng phiếu đề cử người đều một đêm chợt giàu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.